Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 rời đi, lúc này là ban đêm 9 giờ chỉnh, Hứa Khánh cùng Tô Linh sớm đã trở lại khách sạn, thầy trò hai người đang ở mái nhà tu luyện, Hứa Khánh lần đầu nổ súng giết người, kích động tâm tình có thể nghĩ. Căn bản tịnh không dưới tâm tới. Nghe nói Tô Linh đối phó rồi Kinh Thiên Hồng sau. Dứt khoát truy vấn khởi Tô Linh tới. Sư phó, ngươi cho hắn ăn thật là độc dược. Ân, Tô Linh ngồi xếp bằng. Nhàn nhạt ra tiếng. Nàng cấp Kinh Thiên Hồng dùng thật là độc dược. Bất quá là một loại sao sao sao sao sao sao sao sao. 3 tháng sau độc tính liền sẽ biến mất. Làm như vậy mục đích đơn giản là dọa dọa đối phương. Sư phó thật là lợi hại. Hứa Khánh đi theo Tô Linh lâu rồi. Xem người cũng có vài phần năng lực. Tuy rằng không cùng Kinh Thiên Hồng động thủ. Nhưng cũng biết đối phương có điểm bản lĩnh. Nhưng lại có bản lĩnh vẫn là trốn bất quá Tô Linh lòng bàn tay. Dạ sắc giống như quầng sáng rắc. Thuần túy ánh trăng mang theo trong thiên địa linh khí rớt xuống mà xuống. Một bộ phận theo dẫn lưu lặng yên bám vào Tô Linh trên người. Dần dần Tô Linh tiến vào trạng thái. Hứa Khánh nguyên bản còn tưởng hỏi lại cái gì. Nhìn đến Tô Linh đạm nhiên mặt mày. Thấy được đã chính thức tu luyện. Liền cũng sửa sang lại hảo suy nghĩ. Hai tay lòng bàn tay trên dưới mà đứng. Nhắm lại hai tròng mắt, lại không biết, lúc này Thanh Long Bang lại náo nhiệt lên. Tối nay sự tình làm Lưu Tín Phủ nói không nên lời bực bội. Giao thủ một phen không biết đối phương thân phận là hắn lớn nhất gian nan khổ cực. Này thành phố C đột nhiên xuất hiện loại người này, Thanh Long Bang tự nhiên muốn phòng. Lại vào lúc này, thủ hạ đột nhiên phát hiện một cái mấu chốt tính manh mối. Chết đi 10 người, đều là ngực trúng đạn. Vị trí trùng hợp làm người ta nghi ngờ. Trừ bỏ 3 người, còn có mặt khác bộ vị trúng một thương. Súng, ngoại, cơ hồ là cùng loại cách chết. Đương thủ hạ đem kết quả này hội báo cấp Lưu Tín Phủ khi hắn mặt biến hóa muôn vàn. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thay thế là đầy mặt hung ác nham hiểm, chẳng lẽ là Cố Văn Bác người, cái này kết luận Lưu Tín Phủ cũng không quá xác định hắn. Hắn chỉ là nhớ tới lúc trước mua người bắn chết Cố Văn Bác khi thương đó là đối phương ngực vị trí, hiện giờ chính mình thủ hạ đều chết ở vị trí này. Nếu là trùng hợp, có phải hay không không thể nào nói nổi. Mặc kệ như thế nào, Lưu Tín Phủ màn đêm buông xuống liền phân phó đi xuống. Cùng Cố Văn Bác người động tác khi tận lực chú ý điểm. Nếu không phải người của hắn tốt nhất, nếu là như vậy hữu lực giúp đỡ, khẳng định sẽ có hại. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, Tô Linh liền nhận được điện thoại. Thanh Long Bang không biết như thế nào, nguyên bản đặt ở chúng ta nơi này người bỏ chạy, điện thoại là Vu Hồng Diệp đánh tới, nàng chủ yếu phụ trách thu thập các loại tin tức, buổi sáng phát hiện cái này tình huống liền lập tức đánh Tô Linh điện thoại. Tính hắn thông minh, chỉ là 4 chữ, Vu Hồng Diệp lại ẩn ẩn đoán được cái gì, trong lòng có loại không thể tưởng tượng ý tưởng. Tuy rằng cách điện thoại lại không ảnh hưởng nàng kiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi làm cái gì? Tô Linh nhìn mắt còn tại tu luyện Hứa Khánh. Đứng dậy đi vào thang lầu chỗ. Nhàn nhạt nói. Ta ngày hôm qua đi Thanh Long Bang tổng bộ bái phòng hạ. Bất quá đối phương cũng không biết ta là ai. Quả nhiên là như thế này. Vũ Hồng Diệp kinh ngạc rất nhiều. Cũng nói chính mình biết đến tin tức. Bất quá ta cũng không có nghe được tương quan tin tức. Phỏng chừng là Thanh Long Bang đem tin tức phong tỏa. Cái này không cần phải xen vào hắn. Ngươi chỉ cần nhớ rõ kế hoạch bất biến là được. Sát thần nơi đó ta đã tiếp xúc. Chỉ hy vọng bọn họ truyền đạt ta nói. Tô Linh nhàn nhạt nói. Lại không biết lời này truyền tới Vu Hồng Diệp trong tay lại là một trận đánh sâu vào. Nàng chẳng lẽ tối hôm qua còn đi cái kia tổ chức không thành. Nhưng những lời này nàng cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng Tô Linh cho nàng cảm giác không tồi. Nhưng là nàng lại biết cái này bề ngoài nhu nhược thiếu nữ. Cũng không phải ai đều có thể trêu chọc. Tô Linh mặt khác không có việc gì. Nghe Vu Hồng Diệp lại hội báo một ít mặt khác vấn đề. Lúc này mới treo điện thoại. Tin nhắn mở ra. Mặt trên có Quách Bỉnh Nhân đêm qua phát tới tin nhắn. Là vé xe lửa tin tức. Hắn cấp Tô Linh định rồi giữa trưa 12 giờ phiếu. Xưởng dược cùng dược điền sự tình xem như thu phục. Trận pháp Tô Linh tính toán sau khi trở về họa hảo lại truyền cho Vương Tuấn. Tính lên lần này thành phố, xe hành trình giải quyết không ít chuyện. Cũng là cần phải trở về. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Tô Linh làm Hứa Khánh thu thập thứ tốt. Hai người làm lui phòng thủ tục, đi trước phụ cận phương thuốc càn quét một phen. Tìm vài loại tân dược thảo, lại mua một ít đồ vật. Một bộ phận là Tô Linh chính mình dự phòng. Mặt khác chính là Hứa Khánh chính mình tưởng mua điểm vật kỷ niệm cấp bằng hữu. Hắn chơi đến tốt bằng hữu tựa hồ không ít. Tô Linh bồi hắn đi dạo hơn nửa giờ. Sau lại thời gian không nhiều lắm. Hai người mới chạy đến nhà ga. Trên đường Tô Linh lại cấp Trung Văn Tú gọi điện thoại. Nghe nói nàng phải đi. Trung Văn Tú liền nói lái xe đưa nàng. Cuối cùng nghe nói Tô Linh đã đến đứng ở Từ Bỏ. Trong lời nói có chút tiếc nuối không có thời gian bồi nàng nhiều tâm sự. Tô Linh cũng cảm thấy lần này thời gian đích xác thật chặt. Cuối cùng ước hẹn lần sau tái kiến. Lúc này mới Từ Bỏ. Xe lửa trải qua hơn 3 giờ rốt cuộc đến trạm. Hai người ra trạm khẩu. Đang muốn ở phụ cận kêu cái xe. Tô Linh di động lại vào lúc này vang lên. Nhìn mắt điện báo dãy số. Đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đã quên một sự kiện. Như thế nào chưa cho ta phát tin nhắn. Trong điện thoại truyền đến Cố Văn Bác hơi có chút thất vọng thanh âm. Tô Linh há miệng thở dốc còn chưa nói lời nói. Phía trước đã là xử tới một chiếc xe con. Theo điện thoại cùng hiện thực đồng thời truyền đến loa thanh. Nàng dương mắt nhìn lại. Điều khiển vị ngồi đúng là cầm điện thoại Cố Văn Bác. Hắn hướng về phía Tô Linh lắc lắc di động, buông điện thoại. Một bên chuyển động phương hướng. Làm xe vừa lúc ngừng ở Tô Linh trước mặt. Lên xe, khi nói chuyện Cố Văn Bác đã là khuất thân lại đây mở ra ghế phụ cửa xe. Tô Linh nhướng mày ngồi xuống. Hứa Khánh tuy không quen biết Cố Văn Bác, thấy sư phó lên xe, đi theo vào hậu tòa. Cố Văn Bác quay đầu lại nhìn Hứa Khánh liếc mắt một cái. Nhướng mày hỏi hướng Tô Linh, trêu chọc nói, tiểu bạn trai, phúc, Hứa Khánh mới vừa ngồi xong. Nghe được lời này thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, phản xạ tính nhìn về phía Tô Linh. Lại thấy nàng cũng không tức giận ý tứ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, còn tò mò Cố Văn Bác là ai, giống nhau nhận thức Tô Linh cũng không dám như vậy nói giỡn đi. Hắn nhưng thật ra gan lớn, Cố Văn Bác còn tại chờ Tô Linh trả lời, lại nghe nàng nghiêm trang thanh âm truyền đến, ngươi biết đến, học sinh trung học không chuẩn yêu đương, đúng không? Cố Văn Bác nhếch môi cười nhạt, nhưng ngươi nhưng không giống nghe lão sư lời nói đệ tử tốt. Cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Tô Linh cảnh cáo tính nhìn hắn một cái. Cố Văn Bác lập tức hiểu ngầm. Hắn không dám thật sự chọc mau vị này. Tuy rằng Cố Văn Bác không nói nữa, Nhưng là này trên đường lại là không ngừng qua lại nhìn hai người. Hứa Khánh đối mặt Cố Văn Bắc rất là ân tĩnh. Tô Linh trực tiếp làm lơ. Trên đường vốn là quyết định trước đem Hứa Khánh đưa đến nhà hắn phụ cận. Rốt cuộc Hứa Khánh công bố ra tới du ngoạn. Nếu như bị hắn ba mẹ phát hiện, hắn mười há mồm cũng nói không rõ. Mà Tô Linh còn lại là tính toán đi hồi xuân đường một chuyến. Bất quá cái này kế hoạch còn không có thực thi. Tô Linh lại nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn đến dãy số khi nàng nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ. Mới vừa tiếp khởi điện thoại, đối diện đó là truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. Tô Linh, ngươi đã trở lại sao? Ngoặc kép, hết chương.